Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, từ xưa Sunder nhiều bại khuyển. Kaon, muốn tại lễ hội học viện thời điểm lợi dụng hội trường chuyện diễn xuất vô luận là người của hội. Học sinh vẫn là trường học người cũng đã biết, mặc dù Kaon chỉ có 4 người. Nhưng ở trong trường học vẫn là rất nổi danh. Akiyama Mio mặc dù bình thường rất sợ sinh, phi thường hướng nội, nhưng tướng mạo đẹp vô cùng. Tại cộng thêm tính cách ôn nhu, âm thầm bị đánh giá vì Sakura Gaoka hoa khôi. Ba người khác cũng đều là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Lại cộng thêm đủ loại đủ kiểu thuộc tính. Ở trong trường học cũng có rất cao nhân khí. Tại cộng thêm trong trường học được hoan nghênh nhất Sensei Sato Miwako là các nàng hướng dẫn Sensei. Cơ hồ toàn bộ Sakura Gaoka người đều biết chuyện của Kaon. Nếu như không phải là 4 người quan hệ quá tốt, làm cho người ta một loại không tốt nhúng tay vào cảm giác phỏng chừng nhất định là có vô số người sẽ gia nhập Kaon. Nhưng là muốn dùng trường học hội trường mà nói nhất định phải đưa ra xin. Người của Kaon, mỗi ngày đều một khối uống trà bắt cá, vốn đang cho là coi như bộ trưởng Tainaka Risu đã đưa ra hội trường sử dụng thân thỉnh. Nhưng là hôm nay, phó hội trưởng hội học sinh, Hirasawa Yui Thanh Mai chúc mã thật nồi cùng đến trong phòng học hỏi thăm thời điểm Tainaka Risu. Mới biết sử dụng hội trường còn muốn xin mới được, vì vậy Kaon... Mấy người trực tiếp dành cho Tainaka Risu trừng trị. Akiyama Mio vội vàng viết xong hội trường sử dụng xin, đưa đến hội học sinh văn phòng. Quấy giày, ta là Kaon, tới đưa hội trường sử dụng xin. Bất quá Akiyama Mio chọn lựa thời gian dường như không quá thích hợp. Người của hội học sinh hoặc là liền đi ra ngoài kiểm tra, hoặc là liền ở lại lớp mình cấp bên trong hỗ trợ. Chỉnh học sinh sẽ chỉ có một người, hơn nữa còn nằm ngủ trên ghế salon rồi. Tại trong phòng làm việc hội học sinh quan sát một vòng sau, Akiyama Mio càng là hận không thể lại trở về giáo huấn Tainaka Risu một trận. Đáng ghét, Risu cái tên kia, vạn nhất không thể sử dụng hội trường mà nói nên làm cái gì. Rõ ràng mọi người cũng đã biết Kaon muốn tại trong lễ hội học viện trình diễn rồi, mọi người cùng nhau nỗ lực thời gian dài như vậy. Tương đương, nói đến cố gắng, giọng nói của Akiyama Mio dừng lại một chút, cẩn thận hồi ức một phen, nàng mới phát hiện Kaon thường ngày hoàn toàn cùng cố gắng không hợp. Bình thường mặc dù một mực đều đang nói cố gắng luyện tập, nhưng mỗi ngày đến âm nhạc giáo viên sau Kotobuki Sumuji liền lấy ra mỹ vị bánh ngọt. Hơi hơi thưởng thức một cái bánh ngọt và mỹ vị hồng trà sau, nàng liền hoàn toàn quên mất luyện tập sự tình. Cho dù là mấy ngày nay, các nàng cũng tại một mực bắt cá. Chân chính liên lạc thời gian trung bình mỗi ngày đều không cao hơn 2 giờ. À... nghĩ như vậy ngược lại có chút lo lắng có thể hay không biểu diễn tốt rồi. Nhìn một chút cái đó, ngủ người sau, Akiyama Mio mới phát hiện người kia lại là Chiya. Nghĩ tới tối ngày hôm qua cùng Chiya thiếu chút nữa chuyện xảy ra, sắc mặt của Akiyama Mio cũng biến thành hồng nhuận. À, Akiyama Mio vốn định chạy trốn, nhưng nhìn thấy Chiya cái kia ngủ say bộ dáng sau, không biết thế nào liền ngừng lại. Akiyama Mio vốn định chạy trốn, nhưng nhìn thấy Chiya cái kia ngủ say bộ dáng sau, không biết thế nào liền ngừng lại. Rõ ràng không phải là chính mình bổn phận công tác lại thế nào cũng phải nghiêm túc như vậy. Thật là một cái ngu ngốc đây. Mấy ngày nay toàn bộ trong học viện Sakura Gaoka khổ cực nhất người tuyệt đối là Chiya. Không biết còn tưởng rằng Chiya mới là học sinh của học viện Sakura Gaoka gặp gỡ dài đây. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất nghe nói Chiya để cho tất cả lớp học trọng hạng mục mới quyết định bị tất cả mọi người phản đối, trừ số rất ít hoa si ở ngoài đều đối với Chiya phi thường đáng ghét. nhưng là ngắn ngủi thời gian 3 ngày, Chiya liền hoàn toàn thay đổi cái hiện trạng này. Bằng vào cố gắng của mình lấy được toàn bộ học viện Sakura Gaoka tất cả học sinh công nhận. Thậm chí bộ thông tin là một cái phỏng vấn riêng. Tại trong học viện Sakura Gaoka, nữ sinh muốn gả cho Chiya vượt qua 90%. Muốn làm Chiya tình nhân cũng vượt qua một nửa. Thật là một cái bất chiết bất khấu khí người cặn bã đây. Nghĩ tới Chiya cùng rất nhiều nữ sinh đều bảo trì quan hệ không minh bạch, nhưng tối ngày hôm qua lại thiếu chút nữa cùng chính mình xảy ra như vậy quan hệ sau. Akiyama Mio cũng có chút tức giận lên, càng nghĩ càng khó chịu, vì vậy nàng dứt khoát trực tiếp đưa tay chuẩn bị nắm Chiya mũi, đem hắn nghẹt lên. Ngay tại nàng cúi đầu chuẩn bị nắm Chiya lỗ mũi, Chiya lại trước một bước mở mắt, ngẩng đầu chuẩn bị ngồi dậy. Mà lúc này Akiyama Mio mặt vừa vặn cùng mặt của Chiya thì gần vô cùng. Trên căn bản chỉ cần là một người thấy được loại tình huống này khẳng định đều cho là Akiyama Mio chuẩn bị thừa dịp Chiya ngủ thiếp đi len lén hôn hắn. Chiya tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy cách mình không tới 10 cm mặt của Akiyama Mio, trên mặt của Chiya lúc này lộ ra một tia cười đếu. Ngoặc kép, Oya, Mio là muốn thừa dịp ta không chú ý len lén hôn ta một cái sao? Thật ra thì hoàn toàn không cần lén lén lút lút tới. Chỉ muốn nói với ta một cái, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Thậm chí sẽ phối hợp hành động của Mio, mới không phải đây. Ai muốn len lén hôn ngươi a? Ta chẳng qua là nhìn thấy ngươi đang lười biếng, cho nên chuẩn bị nắm lỗ mũi của ngươi đem ngươi kêu mà thôi. Sunder, mặc dù Sunder rất đáng yêu, nhưng Mio ngươi chính là thích hợp Yamato Nezuko hơn thuộc tính. A, Mio phát hiện chính mình tại tài ăn nói phương diện hoàn toàn không phải là đối thủ của Chiya. Đang tiếp tục làm ồn đi xuống lại nói không chừng liền chính nàng đều sẽ bị Chiya tẩy não. Tin tưởng mới vừa rồi cũng không phải là đang trêu đêm trước, mà là chuẩn bị len lén hôn hắn. Chỉ có thể bĩu môi, dùng bất mãn ánh mắt nhìn chằm chằm Chiya. Ừ, kỳ quái, cửa làm sao không khóa? Bên trong có ai không? Không được, có người tới rồi, nhanh trốn dân. Mặc dù hai người cũng không có làm chuyện trái lương tâm gì, nhưng là nghe được có người tiếng mở cửa sau, Akiyama Mio còn là có chút bối rối lên. Quan sát bốn phía một cái sau, trực tiếp kéo lấy Chiya trốn bàn làm việc phía dưới. Chẳng qua là phòng làm việc phía dưới không gian vốn là rất nhỏ, một người có lẽ không có gì, nhưng hai người tránh ở phía dưới thân thể khó tránh khỏi có chút tiếp xúc. Lại cộng thêm Akiyama Mio vóc người khá vô cùng, Chiya không cẩn thận đụng phải Akiyama Mio một đoàn kẹo đường sau, bầu không khí nhất thời biến thành trở nên mập mờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?